Kamen Rider xâm lấn comic, chương 134, gian xảo Rosen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này tại Felicity trong nhà nhìn xem xuất hiện trên TV Rosen, Felicity hai mắt tỏa ra oán độc thần sắc, trong lòng không khỏi khinh thường. Anh hùng cái gì chứ, chỉ giỏi đóng kịch. Nếu như để cho đám kia ngu xuẩn người dân biết được bọn hắn trong lòng anh hùng bên trong người lại có một cái tà ác chi tâm không biết sẽ như thế nào. Bọn hắn nhất định sẽ cảm thấy là Rosen đang lừa gạt toàn bộ thế giới đi. Sau đó Felicity liền đem ánh mắt chuyển đến trên bàn Delta Gear, sâu trong ánh mắt tỏa ra nồng đậm kiên quyết. Cứ chờ đi, Rosen Christian, ta nhất định sẽ đem trước kia ngươi gây ra cho ta khổ sở gấp trăm lần hoàn lại. Rosen đem thân phận bộc lộ ra ngoài, là để tạo nền cho Smart Brain sau này. Kamen Rider trong lòng người dân hình tượng là một cái tiêu diệt quái vật cùng tội phạm bảo vệ nhân dân anh hùng. Smart Brain là Kamen Rider thành lập tổ chức, như vậy người dân sẽ dễ dàng ủng hộ lấy bọn hắn. Smart Brain tổng bộ cũng chính là Osborn cao ốc trước đây, bây giờ đang được toàn diện thay đổi, không tới mấy ngày liền có thể hoàn thành. Anh hùng tổng bộ ở ngay trong thành phố, điều này sẽ uy hiếp được mấy cái kia không yên ổn phần tử, càng thêm để cho nhân dân cảm thấy an toàn. Có đông đảo nhân dân ủng hộ, như vậy những cái kia chính phủ người muốn động đến bọn hắn cũng phải bỏ ra đại giới. Rosen biết rõ, sau đêm nay, hắn liền sẽ bị chính phủ cùng những thế lực khác cho để ý, muốn tìm cách đoạt lấy trong tay hắn Rider System. Muốn lấy đi đồ của hắn, như vậy phải để xem bọn hắn có hay không có năng lực đó. Bây giờ thân nhân của hắn đã được sắp xếp đầy đủ, Rosen đã không còn phải lo lắng điều gì khác. Ross đại tướng, mới có mấy ngày không gặp ngươi càng ngày càng không được. Nhìn xem Thunderbolt Ross, Rosen cười nhạt nói. Người cùng Tony Stark tên kia giống nhau như đúc, hoàn toàn không phải là một cái an phận người, rất thích được người khác chú ý cảm giác. Ta thật sự đang rất lo lắng là ngươi đang định làm gì đây? Nhìn về phía Rosen, Thunderbolt Ross nghiêm túc nói. Rosen tự mình đem thân phận bại lộ để cho hắn cảm thấy rất bất ngờ. Đem thân phận mình bại lộ ra ngoài, không khác nào là hấp dẫn kẻ địch tìm tới, đây chính là một cái ngu xuẩn nhất hành vi. Mặc dù như vậy sẽ được mọi người chú ý, được vạn chúng chú mục, tuy nhiên cũng sẽ khiến cho người xung quanh gặp phải nguy hiểm. Chủ động đem thân phận mình bộc lộ ra cho toàn bộ thế giới biết cũng chỉ có Tony Stark tên kia mới làm được. Bây giờ lại thêm ra một cái Rosen, mặc dù đây ban đầu là hắn ý định nhưng nếu như Rosen không làm theo Thunderbolt Ross cũng không làm gì được hắn. Cho nên Thunderbolt Ross mới suy đoán là Rosen có mục đích nào đó. Có mục đích gì thì sau này ngươi sẽ biết. Bất quá ngươi lần này đúng mang đến cho chúng ta rất phiền phức a, lại đi tạo ra dạng này quái vật. Nhìn xem Abomination bị cháy đen thi thể, Rosen nhàn nhạt nhìn Thunderbolt Ross nói. Ta lại không thấy ngươi sẽ có cái gì phiền phức, Abomination không phải là bị các ngươi dễ dàng đánh bại a. Nói đến đây, Thunderbolt Ross nhìn về phía ăn mặc Rider áo giáp Daniel cùng Saeko, hai mắt lóe lên một tia lửa nóng. Trước đây khi biết về Kamen Rider Thunderbolt Ross lựa chọn không quan tâm, dù sao tại trong lòng hắn lúc đó hao lực lượng mới là cường đại nhất. Kamen Rider bất quá chỉ là dựa vào một ít công nghệ cao để đạt được siêu việt thường nhân sức mạnh mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ cần nắm được hao trong tay, cho dù có là 10 cái Kamen Rider cũng không đánh lại. So với Kamen Rider, để Thunderbolt Ross để ý là Tony Stark chế tạo ra Iron Man chiến y, đạt được vận tốc âm thanh linh hoạt phi hành, trên thân chứa đầy cường đại vũ khí, siêu cường phòng ngự cùng mấy tấn lực lượng sức mạnh. Iron Man chiến y hoàn toàn chính là một cái cỗ máy chiến tranh A, bất quá sau Abomination sự kiện để cho Thunderbolt Ross nhìn nhận lại hắn đối với Kamen Rider ý nghĩ. Quỷ dị năng lực, siêu cường tốc độ cùng sức mạnh, thậm chí là giống như hao quái vật Abomination cũng có thể dễ dàng đánh bại. Nghĩ đến đây Thunderbolt Ross liền có ý định đánh Rider System chú ý. Thunderbolt Ross có ý nghĩ này cũng rất bình thường, quan sát trận chiến này các thế lực đều có chung ý nghĩa. Ross đại tướng, lần này sự tình là do ngươi gây ra, hy vọng ngươi sẽ chuẩn bị tinh thần đón lấy sắp tới sự tình. Rosen nhìn Thunderbolt Ross lạnh nhạt nói, nghe được Rosen lời nói, Thunderbolt Ross thần sắc liền trở nên khó coi cực kỳ. Hắn có thể đoán được lần này tai nạn mang đến tổn thất đều sẽ do hắn gánh chịu, đây là hắn cố chấp bắt hao mang đến kết quả. Thử nghiệm huyết thanh vẫn đang trong quá trình thử nghiệm, là do hắn tự ý tiêm huyết thanh vào Emil Blonsky, cho nên mới tạo đi ra một cái Abomination. Không nói đếm tài sản thiệt hại, trong lần này tai nạn người chết cũng có hơn trăm người, đây mới chính là vấn đề lớn. Không cần nghĩ cũng biết, ngày mai chính phủ cùng quân đội sẽ nhận lấy cực kỳ đại áp lực từ dư luận, chính phủ liền sẽ mất đi lòng tin từ nhân dân. Nói nhảm đến đây thôi, Abomination thi thể ta mang đi, ngươi có ý kiến gì không? Rosen nhìn Thunderbolt Ross nhàn nhạt nói. Không thể được, Abomination là quân đội tài sản, ngươi tuyệt đối không được mang đi. Bất quá không đợi nói xong, Thunderbolt Ross lập tức ngậm miệng lại. Hắn lúc này mới nhớ ra được bây giờ toàn bộ nước Mỹ còn đang quan sát nơi này. Nếu như tiếp tục làm căng, để cho nhân dân biết được quân đội có liên quan mật thiết đến chuyện này, hắn liền xong. Đại tướng chức vụ này hắn cũng không giữ được, chỉ là Abomination thi thể bên trong có siêu chiến binh cùng hắn lực lượng bí mật, hắn không nỡ bỏ a, nghĩ đến đây Thunderbolt liền biết được Rosen ý định. Hắn biết rõ bây giờ tình huống, biết được hắn không thể làm gì cho nên mới muốn mang đi Abomination thi thể. Quả thật là một tên gian xảo, cách trương.